Hoán kiểm trọng sinh, chương 718, gặp Trần Thanh Thanh, 1, gocchuyenaudio.com. Vài phút sau, hai người đi đến văn phòng của Phương Hạo Vân tại tập đoàn Đằng Phi. Sau khi ngồi xuống, Trần Thanh Thanh liền hỏi, Hạo Vân, có phải em đã gặp Hoàng Kỳ Anh không? Ừ, Phương Hạo Vân gật đầu thành thật nói, không sai, em đã gặp mặt hắn, hơn nữa còn giết hắn. Bí mật của hắn em đều biết, Trần Thanh Thanh nhướng mày, hỏi. Hạo Vân, em tính đối phó với ông ngoại của chị thế nào? Chị hy vọng em có thể kiềm chế lửa giận trong lòng, bình tĩnh một chút. Chị Thanh Thanh, chị không cần phải nói gì cả, cái gì cũng không cần phải nói. Em biết chừng mực, Phương Hạo Vân cười nói. Chị cứ yên tâm, chuyện này em sẽ xử lý tốt. Ông đã đại diện cho cơ quan quốc gia, em đương nhiên là không dám trở mặt với ông ta rồi, có điều hành vi của ông ta đã vượt qua giới hạn của em. Chị biết, Trần Thanh Thanh hơi do dự một chút rồi nói. Hạo Vân, em biết vì sao chị đi lính không, tại sao đồng ý với sự thu xếp của ông ngoại không? Nói đi, Phương Hạo Vân nhìn cô rồi nói. Vì em, Trần Thanh Thanh nghiêm mặt nói. Hạo Vân, những điều chị làm hoàn toàn là vì em. Chị rất hiểu ông ngoại của chị, ông là người có lòng khống chế rất mạnh. Chị đã biết ông sẽ không tha cho em, lùi một bước cho dù ông có yên tâm với em thì cũng sẽ nghĩ biện pháp khống chế em. Cho nên chị mới đi lính, chị hy vọng chị có thể khống chế được Sid, nói như vậy, chị có thể bảo vệ được em. Nói đến đây, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi, rồi tiếp tục. Những phương diện liên quan chị đã tiếp xúc qua rồi, chị cố ý để được trở thành người nói nghiệp của ông, chị đang vì mục tiêu này mà cố gắng. Chị Thanh Thanh, Phương Hạo Vân cảm động, hắn không ngờ rằng Trần Thanh Thanh lại có suy nghĩ như vậy, vì hắn, cô đã chịu đựng sự khống chế của Sid. Không thể không nói, đây là một kế hoạch rất điên cuồng. Chị Thanh Thanh, hãy nghe em nói, em có thể tự bảo vệ được mình. Chị nên từ bỏ chuyện này đi, Sid không đơn giản như chị tưởng tượng đâu. Phương Hạo Vân trầm giọng nói, Sid là cơ quan quốc gia, cơ cấu như vậy không thể và không có khả năng vận hành theo ý thức của một người được, một khi chị lún sâu vào đó, thì muốn rút ra tuyệt không dễ dàng. Hãy nghe em nói, vứt bỏ kế hoạch của chị đi, rời khỏi Sid. Không được, Trần Thanh Thanh dường như đã quen với tập tính của người lính, biểu hiện rất kiên quyết, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp cẩn thận nhìn Phương Hạo Vân, nghiêm túc nói. Hạo Vân, chị không thể rời đi, chị cũng không muốn từ bỏ kế hoạch của chị đã từng thề với trời, chị phải bảo vệ em. Lực lượng cá nhân của chị thật sự quá nhỏ yếu, cho nên chị phải mượn lực lượng của Sid để bảo vệ em. Chị sẽ cân bằng lợi ích của em với lợi ích của quốc gia. Hạo Vân, tính tình của em chị cũng rất rõ, chị tin tưởng em sẽ không làm ra chuyện nguy hại đến quốc gia, nguy hại đến nhân dân. Cho nên giữa chúng ta, nói cách khác giữa em và Sid căn bản là không có thù hận gì cả. Chúng ta có thể hợp tác, có thể cùng tồn tại. Đương nhiên, nếu thật sự không tìm được những điểm chị chờ mong, thì chị sẽ đứng về bên em không chút do dự. Hạo Vân, Trần Thanh Thanh nói, cho dù chị có phản bội lại toàn thế giới, thì chị cũng không phản bội em. Chị là của em, nghe thấy sự biểu lộ chân tình của cô, Phương Hạo Vân lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun, cho đến giờ, hắn luôn cảm, gocchuyenaudio.com, thấy rằng Trần Thanh Thanh không phải là loại con gái hay biểu lộ tình cảm. Nhưng hôm nay, hắn đã thấy được một Trần Thanh Thanh chân thật, thấy được một Trần Thanh Thanh sinh động. Chị Thanh Thanh, vì sao không để cho em bảo vệ chị biết không? Bây giờ em đã có lực lượng đủ để khiêu chiến cả thế giới. Phương Hạo Vân tự tin nói. Bây giờ em hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, bảo vệ cho những người phụ nữ của em. Chị biết, Trần Thanh Thanh bình tĩnh nói. Tuy rằng chị không biết sau lưng em rốt cục là thế lực gì, nhưng chị không nghi ngờ lời nói của em. Nhưng Hạo Vân, em có nghĩ đến không? Lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, khiêu chiến cũng nhiều. Dưới tình huống như vậy, em càng cần kỳ binh âm thầm bảo vệ cho em. Mà chị chính là kỳ binh của em. Chị Thanh Thanh, Phương Hạo Vân nghe thấy thế, hai mắt hơi ướt nghe những lời này của Trần Thanh Thanh, hắn thật sự không biết nên nói cái gì cả. Hạo Vân, là em dẫn dắt chị đi lên con đường của cường giả, con đường của sự cường thế, Trần Thanh Thanh tiếp tục nói. Chị thường xuyên nghĩ, nếu không gặp được em, có lẽ chị đã thỏa mãn với hội võ thuật của Đại học Hoa Hải rồi. Sự xuất hiện của em, đã hoàn toàn làm thay đổi con người của chị, đối với em, chị mang theo một sự cảm ơn, một sự yêu thương. Chị Thanh Thanh, Phương Hạo Vân đi qua kéo lấy cô vào lòng ngực cảm động nói. Chị Thanh Thanh, chị biết không, em vẫn luôn cảm thấy chị không giỏi biểu đạt tình cảm của mình, nhưng mà hôm nay em mới biết được chị nhu tình như vậy. Nếu chị không muốn từ bỏ Sid, em cũng không ép buộc chị, khi thích hợp em sẽ giúp chị lên ngôi. có điều em phải nói rõ ràng, nếu có người hoặc cái gì uy hiếp đến chị, thì em tuyệt đối sẽ không tha thứ, cho dù có chống lại cả thế giới, em cũng không hối tiếc. Cách chương.